con nguyện vượt thắng mọi tai ương. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Con nguyện ngồi trên thuyền Bát Nhã. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Con nguyện có mặt đủ ba thân. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Con nguyện thành tựu quả giải thoát. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Con nguyện nuôi dưỡng đại bi tâm. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Con nguyện thâm nhập Như Lai tạng. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Con nguyện gạn lọc tâm bi trong. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho con vượt thoát hầm ái dục. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho con đập vỡ khối trần tâm. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho con đủ phương tiện quyền xảo. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho con xây dựng được tăng thân. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho con chuyển hóa được hờn giận. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho con nhổ được gốc vô minh. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho con đưa cao đuốc chánh tinh. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho con được mắt tuệ sáng trong. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Xin trên tay có đóa sen vàng. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Xin mắt nhìn thấy được pháp thân. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Xin nguyện xây dựng tình huynh đệ. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Xin nguyện bồi đắp nghĩa đồng môn. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Xin nguyện tập nói lời ải ngữ. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Xin nguyện học nhìn bằng mắt thương. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Xin nguyện thành tựu hạnh đế thính. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Xin nguyện chánh niệm sống phân minh. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Xin nguyện định căn mau thành tựu. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Xin nguyện ngày đêm bước kiện hành. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Xin nguyện an cư trên thật địa. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Xin nguyện được năm mắt sáu thông. Xin cùng con đi vào biển chiến tranh. Chấm dứt đau binh yếm hơi bom đạn. Xin cùng con đi vào vùng khổ bình. Đem theo linh dược cam lộ thanh lương. Xin cùng con đi vào cõi ma quỷ. Đem theo pháp thực của hiểu và thương. Xin cùng con đi vào vùng địa ngục. Giải trừ nhiệt não đem lại thanh lương. Xin cùng con đi vào vùng tranh chấp. Giải tỏa hận thù khơi suối yêu thương. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm.